My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. 13 kiện cấp chiến lược vũ khí. Thanh Long Hội, bóng đêm dần dần yên lặng, bầu trời tán đi mây đen lại lần nữa bao phủ, mà tại như vậy yên tĩnh như chết bên trong. Shigaraki Tomura đôi mắt có chút lấp lóe. Thẳng đến hồi lâu sau, khàn khàn giống như tại đá mài đao mài qua thanh âm bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên. Hắn, liền là ngươi hướng về thế giới tuyên chiến lực lượng sao? Ánh mắt ngưng kết ở phía xa cái kia đảo đáng sợ thân ảnh phía trên. Shigaraki Tomura cũng là đè xuống trong lòng chấn kinh, lạnh lùng mở miệng nói. Không, cái này không thể xưng là tuyên chiến, mà là chế tạo một loại sân khấu, lấy thế giới vì sân khấu. Nói xong, Sengo liếm liếm có chút khô khốc khóe miệng, đôi mắt chỗ sâu dâng lên một vòng không nên thuộc về cái tuổi này vẻ tham lam. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn Hydra truyền tống chi môn. Dứt lời, Shigaraki Tomura cái kia vốn đã là sắc mặt bình tĩnh đột nhiên cứng đờ. Ngay cả tròng mắt đều phảng phất xông ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh thanh niên tóc lam này. Truyền tống chi môn, hắn không có nghe lầm chứ? Giống là nghĩ đến cái gì? Shigaraki Tomura khóe mắt đều là run rẩy, giống như điên cuồng, giống như cười ra tiếng. Ngươi thật là một người điên. Ngươi biết ngươi nói nghe được lời này ý vị như thế nào sao? Đương nhiên biết, nếu ta đánh lên truyền tống chi môn chủ ý, không chỉ là Hydra sẽ không bỏ qua ta, dù là M quốc cũng sẽ dốc toàn lực rảo sát tại ta. Một lát, liếc qua Shigaraki Tomura ẩn ẩn cứng ngắc thần sắc, Sengo tiếp tục nói bổ sung, cấp chiến lược vũ khí. Toàn bộ thế giới bên ngoài công nhận chỉ có 13 kiện. M quốc độc chiếm nó 4. Mặc dù truyền tống chi môn là Hydra chí bảo, nhưng ở trong lúc vô hình cũng là bị M quốc đương cục coi như tự mình. Nếu là có từ bên ngoài đến thế lực dám đánh truyền tống chi môn chủ ý, đầu tiên muốn qua liền là M quốc đương cục cửa này. Ngươi nói, ta nói đúng không? Hừ hừ. Đã ngươi biết, ngươi còn dám đánh truyền tống chi môn chủ ý. Con ngươi đã là co lại thành to bằng mũi kim. Shigaraki Tomura nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc lam này. Cười lạnh thành tiếng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Sengo bất đắc dĩ giang tay. Cười nói, chúng ta Dark Council cùng Hydra có khó mà hóa giải ân oán. Nhưng có lấy truyền tống chi môn nơi tay bọn hắn, chúng ta Dark Council chỉ có thể bị động bị đánh. Mà ngươi cảm thấy tính tình của ta giống như là có thể tiếp nhận bị động bị đánh sao? Nương theo lấy cái này như có như không tiếng cười, Sengo mái tóc dài màu xanh lam đều là tất cả đều bay lên. Trong lúc mơ hồ có một vòng phong mang lôi ra, như kiếm bình thường, thà bị gãy chứ không chịu cong. Ngươi cái tên này, mặc dù biết rõ trước mặt thiếu niên tóc lam này nói rất có lý, nhưng Shigaraki Tomura vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật. League of Villain mặc dù sáng lập, nhưng nhờ vào AFO ban cho, mạng lưới tình báo dị thường phát đạt, tựa như một chương vô hình lưới lớn, tại các nơi trên thế giới đều là ẩn ẩn có chỗ cắm rễ. Mà đối truyền tống chi môn loại này chiến lược cấp bậc vũ khí, Shigaraki Tomura có so với thường nhân càng thêm khắc sâu nhận biết. 14 kiện bên ngoài công nhận vượt thời đại siêu cường vũ khí. Một kiện liền nhưng làm quốc chi trọng khí. Nó địa vị thậm chí không thua còn sống cấm kỵ cường giả. Nếu là thật sự có người dám đánh truyền tống chi môn chủ ý, M quốc đương cục sợ là cái thứ nhất nhảy ra, giống con như chó điên cắn hắn. Dù sao, có được 4 kiện cấp chiến lược vũ khí M quốc mới có lấy xưng hùng tại thế vốn liếng. Cấp chiến lược vũ khí mạnh bao nhiêu, trong đó nổi danh nhất án liệt chính là cấp chiến lược vũ khí bên trong ẩn danh sách thứ nhất. Vì hủy diệt mà thành Ai Cập kim tự tháp Thôi Sán Chi Quang. Đúng vậy, Ai Cập kim tự tháp Thôi Sán Chi Quang, nhờ vào kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Ai Cập cường giả cải tạo, cùng quốc không ngừng gia trì, một tòa Ai Cập tháp thật sâu hóa thành sừng sững tại đại địa phía trên pháo đài. Không ngừng tích xúc năng lượng, cho tới bây giờ, hơn 10 năm đi qua, trời mới biết cái kia một tòa Ai Cập kim tự tháp tích xúc sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà Ai Cập kim tự tháp Thôi Sán Chi Quang, sở dĩ ở vào danh sách thứ nhất, lại là nhờ vào mấy chục năm trước Hồng Hải sự kiện. Mấy chục năm trước, Hồng Hải nhấc lên ngập trời biển động, cao tới 100 mét chi cự, quy mô của nó thậm chí có thể diệt nước, mà đứng mũi chịu sào liền là Đông Lâm Hồng Hải Ai Cập. Cũng liền tại ngày đó, mây đen đầy trời, một tòa kim tự tháp mũi nhọn tách ra tựa như ánh dạng đông hào quang. Ầm ầm, một đạo trời phạt giống như cột sáng vượt ngang nửa cái Ai Cập. Lại là triệt để diệt sạch toàn bộ biển động, thật sâu bốc hơi nửa cái hải vực một trượng chi sâu nước biển. Ngày đó, Ai Cập, 3 tháng sương mù dày đặc. Ngày đó, Thôi Sán Chi Quang, danh chấn bát phương. Mà đây chính là cấp chiến lược vũ khí đáng sợ. Có thể nghĩ, nếu như bị M quốc đương cục biết có người đánh lên truyền tống chi môn chủ ý, vậy sẽ là bực nào điên cuồng mà lại một màn kinh khủng. Mà đây cũng là Shigaraki Tomura cười nhạo nguyên nhân lớn nhất. Nếu nói Dark Council có thể kháng trụ đảo quốc lửa giận, Shigaraki Tomura tin tưởng, nhưng nếu là muốn kháng trụ M quốc, cái này là cường thế nhất quốc độ thứ nhất lửa giận. Cái kia Shigaraki Tomura cũng chỉ có thể cười cười, cho dù là có cấm kỵ cường giả siêu não, cũng không còn khả năng. Ta biết lo lắng của ngươi. Nhìn qua Shigaraki Tomura, Sengo cười nhạt một tiếng, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, nửa tựa như nói giỡn tiếp tục mở miệng nói. Ngươi nói, nếu là truyền tống chi môn tại ta chi thủ, là M quốc lời nói có trọng lượng, vẫn là ta lời nói có trọng lượng. Ếch, nghe Sengo, Shigaraki Tomura cũng là ẩn minh bạch hắn ý nghĩ, khóe mắt đột nhiên run rẩy. Ngươi cái tên này, vì cái gì còn không hết hy vọng? Cắn răng, Shigaraki Tomura cũng là khó được tranh luận cãi lại nói. Chỉ là không đợi hắn nói tiếp, Sengo lại là bước chân chấn động. Oanh, một cỗ đáng sợ phong mang thẳng vọt chân trời. Nếu ta nắm giữ truyền tống chi môn, M quốc đương cục chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn điều động quân đội hoành khung đại dương trước tới bắt ta không thành? Nhìn qua cái kia một tay chụp vào giả không, hăng hái tóc xanh thân ảnh, Shigaraki Tomura con ngươi có chút co rụt lại. Đại quân tự nhiên không có khả năng, nhưng ngươi cảm thấy M quốc những cái kia cấm kỵ cường giả là ăn chay sao? Thanh âm lạnh lùng, ít đã thấy nhiều một vòng lo lắng. Nếu là M quốc cấm kỵ vượt dương mà đến, đừng nói Dark Council, cho dù là toàn bộ đảo quốc cũng là có phiền phức ngập trời. Chỉ là một lát, Shigaraki Tomura giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, thân thể đều là run lên, nhìn chòng chọc vào Sengo trong tay đột nhiên thêm ra một vật. Cái kia là một cái lệnh bài, phong cách cổ xưa kiểu dáng, tràn đầy vận vị, nhưng lại có một đầu thanh long quấn quanh. Không phải phương Tây loại kia cự long, mà là đông phương cổ quốc đồ đằng. Đằng tại cửu tiêu thần long, thanh long hội, khó có thể tin thanh âm, giống như bóp cổ giống như thét lên, thậm chí chấn động giả không. Kiến thức của ngươi coi như không tệ mà. Trêu tức trong tiếng cười, Sengo lại là trở tay đem lệnh bài cất vào trong nội y. Loại sự tình này nhưng là không thể lộ ra ánh sáng. Thanh long hội, cũng như Dark Council tại đảo quốc địa vị, mà nó liền là Đông Phương cổ quốc. Cái kia nhất là ngọa hổ tàng long trong quốc gia chiếm cứ ác nhất thế lực. Không có ai biết bọn hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí không có người thế lực của bọn hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, không thể bỏ qua chính là, bọn hắn sớm đã cắm rễ ở cái thế giới này. So với Dark Council bây giờ non nớt, bọn hắn cường đại cho dù là bây giờ Sengo đều là có chút kiêng kỵ. Mà cái này may lệnh bài nơi phát ra, liền là nghị viên người dự bị Genkyu, nghị trưởng, cha mẹ ta đã từng là Thanh Long hội nhân viên ngoài biên chế. Bị tặc nhân độc chết, cho tới ta cùng muội muội không thể không đào vong đến tận đây. Nói xong, cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh lại là móc ra cái này mai Thanh Long lệnh đưa tới Sengo trong tay, gần đây. Có Thanh Long hội cao tầng liên hệ ta, để cho ta cần phải giao cho ngươi. Cũng nói, nếu là Dark Council muốn đối hai đưa ra tay, Thanh Long hội cần phải dốc sức tương trợ. Nhớ tới Genkyu giao cho mình lệnh bài tình cảnh, Sengo cũng là không khỏi lắc đầu. Đối với Thanh Long hội, hắn cũng không ưa, nhưng cái này không trở ngại. Hắn dùng cái này tăng thêm tự thân quả cân. Về phần M quốc cấm kỵ vượt dương mà đến Thanh Long hội là xuất thủ hay không, hắn mới sẽ không để ý. Hắn cũng không tin loại này biến hướng suy yếu M quốc thế lực cơ hội, quốc gia khác sẽ trơ mắt nhìn. Đây chính là đánh cược, bất quá là nước cùng nước ở giữa đánh cược, mà trận này đánh cược căn nguyên ở chỗ hắn có thể hay không đoạt được truyền tống chi môn. Đương nhiên quan trọng nhất là siêu não một bước đăng đỉnh cấm kỵ, đưa cho Sengo hùng hậu lực lượng. Mẹ, cấm kỵ ở bên, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Mười mấy tuổi, chung quy là có một vòng thực chất bên trong khiến lòng run sợ điên cuồng. Mà cái này, liền là Sengo muốn xuất thủ căn nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN